Mị ảnh, chương 1405, ngũ hành đại tuần hoàn, góc truyện audio.com, Triệu lão, tiểu tử kia còn chưa đi ra sao? Đại trưởng lão gặp Triệu lão tại thánh địa, lão nhịn không được hỏi. Lúc ấy nghe Triệu lão nói Nghệ Phong đã lĩnh ngộ ngũ hành, nếu không phải người nói là Triệu lão, đại trưởng lão còn tưởng rằng người khác đang nói đùa. Triệu lão lắc đầu, trên mặt không vui không buồn, Nghệ Phong tuy đã bế quan nửa năm thế nhưng Triệu lão một tia sốt ruột cũng không. Chỉ là mỗi ngày đều xuất hiện tại một chỗ đợi Nghệ Phong đi ra. Đại trưởng lão thấy Triệu lão không nói gì, lão đồng dạng yên tĩnh đứng ở một bên cùng đợi sự xuất hiện của Nghệ Phong. Thời gian Nghệ Phong bế quan còn lâu hơn so với bọn hắn tưởng tượng, tiếp tục qua 3 ngày. Không khí trước mặt bọn họ bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, một thân ảnh từ trong hư không đi ra. Nhìn thân ảnh này, trên mặt Triệu lão lộ ra vẻ tươi cười, đại trưởng lão nhịn không được cảm thán nói. Rốt cục tiểu tử này cũng chịu đi ra. Tiểu tử bái kiến Triệu lão, đại trưởng lão, Nghệ Phong hành lễ với hai người đợi mình xuất quan, Triệu lão gật gật đầu, lập tức ánh mắt quét thoáng qua Nghệ Phong, thật lâu sau mới không ngừng gật đầu. Không tệ không tệ, ngũ hành lưu truyền, sinh sôi không ngừng. Có trụ cột ngũ hành, ta muốn nhìn thấu ngươi cũng rất khó. Những lời này khiến cho đại trưởng lão cả kinh, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, một lúc sau trong mắt hiện ra một tia sáng sắc bén. Tiểu tử này giống như một vũng nước đọng, lại giống như một vũng nước đang chảy. Ta nhìn không thấu thực lực của ngươi rồi. Tuy trước kia không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng tổng có thể nhìn ra một chút gì đó, nhưng bây giờ một tia cũng nhìn không ra. Nghệ Phong nghe thấy hai người nói, hắn khẽ cười. Trong lòng đồng dạng cũng mừng rỡ. Thời gian bế quan nửa năm qua thực lực của hắn tuy tăng lên không ít, đạt đến cấp độ ngũ giai đỉnh phong. Thế nhưng điều đó cũng không phải là chủ yếu. Quan trọng nhất là ngũ hành sinh sôi không ngừng, tạo thành một vòng tuần hoàn cực lớn trong cơ thể hắn. Nghệ Phong có thể cảm giác được hắn tựa hồ đã hòa hợp với thiên địa. Loại cảm giác hòa hợp cùng thiên địa không phải giống như thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất là cấp độ hòa hợp tinh thâm, mà loại này hòa hợp về vật chất bên trong. Người của hắn, thân thể của hắn giống như muốn dung nhập vào thiên địa. Nghệ Phong không thể nào giải thích được loại cảm giác này, nhưng Nghệ Phong tự tin một khi hắn tiến vào trạng thái này. Coi như là thánh cấp muốn nhìn thấu thực lực của hắn cũng không thể. Mà lời của Triệu lão cũng đã xác nhận điểm ấy. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hiệu quả của ngũ hành hợp nhất. Ngũ hành bên trong cơ thể Nghệ Phong tự hành vận chuyển, hình thành một cái ngũ hành tuần hoàn cực lớn. Vòng tuần hoàn này không ngừng rèn luyện thân thể Nghệ Phong, chỉ ngắn ngủn trong thời gian nửa năm, mặc dù thực lực Nghệ Phong chỉ tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong. Thế nhưng mà, lực lượng thân thể đã tăng lên tới một cấp độ khủng bố. Nghệ Phong có lòng tin, cho dù chỉ bằng vào lực lượng thân thể, hắn cũng có thể đánh một trận với quân cấp. Nửa năm này, ngũ hành đã quét sạch những tai họa ngầm trong cơ thể Nghệ Phong. Vì thế Nghệ Phong phạt cốt tẩy tùy không ngừng, dưới lực lượng ngũ hành, hắn cảm giác toàn thân đã có những biến thật lớn. Toàn thân có cảm giác vô cùng sảng khoái nhẹ nhõm, ngũ hành tương sinh tự nhiên cũng có thể tương khắc. Sau nửa, góc truyện audio.com. Năm Nghệ Phong bế quan, Nghệ Phong đã hoàn toàn khống chế tương sinh tương khắc. Sự việc xuất hiện như ở chiến trường lần trước cơ bản không khả năng phát sinh. Mà quan trọng nhất là, ngũ hành vận chuyển đồng thời kích thích nhiếp hồn thuật tăng lên tới một trình độ mới. Có cảm giác gì? Triệu lão thấy Nghệ Phong trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó liền hỏi Nghệ Phong. Rất nhiều cảm giác, bất quá ta cảm giác mình mới hiểu được phần bên ngoài của ngũ hành mà thôi. Ngũ hành tựa như một đại thế giới, sinh sôi không ngừng, diễn sinh vạn vật. Nghệ Phong nói ra cảm thụ của hắn, ngũ hành tựa như một đại thế giới, sinh sôi không ngừng, diễn sinh vạn vật. Đại trưởng lão nghe được Nghệ Phong đánh giá như vậy thì có chút líu lưỡi. Lão rung động nhìn Nghệ Phong, đánh giá này, đủ để vượt qua hết thảy. Triệu lão nghe được lời Nghệ Phong nói thì trầm mặc một hồi, thật lâu sau nói ra. Người cảm giác có lẽ đúng, có lẽ sai, nhưng coi như là đúng. Đặt ở thực lực của ngươi hiện giờ cũng là sai. Nghe những lời này của Triệu lão, Nghệ Phong như có điều suy nghĩ liền gật đầu lập tức nói. Vãn bối hiểu rồi, Triệu lão gật gật đầu. Cụ thể việc khống chế ngũ hành lấy được chỗ tốt gì? Phạt cốt tẩy tủy trước kia dù cho ta thân là y sư bát giai cũng không biết thân thể của ta còn có nhiều ám thương như vậy. Dưới sự vận chuyển của ngũ hành, hết thảy tất cả đều bị quét sạch. Nghệ Phong đáp, Triệu lão cười cười, nói với Nghệ Phong. Mỗi người cho dù là thánh cấp chí tôn đồng dạng cũng có ám thương. Chỉ là thường không phát hiện ra mà thôi. Hơn nữa, cho dù phát hiện cũng không nhất định có thể thanh trừ. Mỗi người đều khó có khả năng hoàn mỹ. Nghệ Phong nhíu mày, lập tức hỏi. thế nhưng giờ phút này ta cảm giác được thân thể mình không hề thiếu hụt chỗ nào. Triệu lão cười cười, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nói một câu. Ngũ hành vốn là trụ cột bản nguyên, có lẽ về sau ngươi sẽ không còn chỗ thiếu hụt nhưng không phải là hiện tại. Nói tiếp đi, còn có cái khác không? Chỉ cần bằng vào lực lượng thân thể ta cũng có thể chiến quân cấp. Hơn nữa ngũ hành trong người tạo thành một đại tuần hoàn, mỗi vòng đại tuần hoàn thì tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, đồng dạng một khi ta thi triển công kích cũng có thể tăng phúc thêm mấy lần. Mặc dù chỉ có lực lượng ngũ giai, nhưng có thêm chiến lực viễn siêu ngũ giai. Nguồn, Nghệ Phong hồi đáp, lực lượng thân thể có thể sánh với quân cấp. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, trong mắt mang theo thần sắc không thể tin được. Đại trưởng lão tự nhận, dưới tình huống không sử dụng đấu khí, một tôn giai cũng hoàn toàn đối phó đơn giản được với lực lượng nhục thể của hắn. Triệu lão đối với điểm ấy ngược lại không bất ngờ gì lớn, lão để ý chính là đại tuần hoàn mà Nghệ Phong vừa nói. Ngũ hành đại tuần hoàn, cái này khiến cho Triệu lão lộ ra thần sắc hâm mộ. Thật lâu sau Triệu lão mới nói với Nghệ Phong, ngũ hành đại tuần hoàn, bản nguyên thế giới. Những lời này khiến cho Nghệ Phong nhìn Triệu lão mà không hiểu gì. Triệu lão cười cười nói. Về sau ngươi sẽ hiểu, so với những cái khác thì ngũ hành đại tuần hoàn chính là thu hoạch lớn nhất của ngươi lần này. Nghe Triệu lão nói như vậy, đáy lòng Nghệ Phong dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Hắn không khỏi nhớ tới mỗi lần ngũ hành đại tuần hoàn. Đại, góc truyện audio.com, tuần hoàn, lực lượng thân thể Nghệ Phong lại tăng lên. Đại tuần hoàn, nhiếp hồn thuật cùng đấu khí cũng được tăng lên. Đại tuần hoàn, Nghệ Phong có cảm giác toàn thân như dung nhập thiên địa. Đại tuần hoàn, lực lượng điên cuồng bạo tăng, mỗi lần đạt được chỗ tốt đều là do đại tuần hoàn. Thậm chí Nghệ Phong còn có cảm giác hắn còn có được đại tuần hoàn sẽ càng đạt được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Nghệ Phong không biết cái này tin tưởng này từ đâu ra, nhưng chính là có thêm loại cảm giác này. Tốt rồi, đại khái đã ngươi nắm giữ được ngũ hành. Ta liền giúp ngươi hoàn thiện một số chi tiết, nghe cho kỹ, Triệu lão đột nhiên nói, cách chương.